Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 932. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí lượng công việc của anh ta so với vị trí trước đây càng phức tạp, càng hỗn loạn hơn, vẫn là một công việc anh ta nhìn không thấy tiền đồ. A, anh nga rồng lên một tiếng, quay đầu lập tức gạt tư liệu trên bàn xuống đất, gần như phát điên gạt toàn bộ tư liệu trên bàn đi. Cuối cùng, anh ta đấm mạnh vào bàn, nghiến răng, cả khuôn mặt trở nên dữ tợn. Có vài người, một khi leo lên vị trí cao rồi lại rơi xuống đáy, khoảng cách như vậy sẽ khiến nhiều họ mát đi tinh thần chiến đấu, thậm chí cả sự tự tin. Đoạn Tử Hiên đã sắp bị công việc này tra tấn đến điên rồi. Thậm chí anh ta từng tàn nhẫn dẫm đạp người khác để leo lên. Giờ đây, tất cả kẻ thù đều ở chức vị cao hơn anh ta, bọn họ tùy tiện đưa ra một quyết định, liền có thể khiến công việc này của anh ta trở ngại chồng chất. Thậm chí còn phải nhìn sắc mặt của cấp trên, cẩn thận lấy lòng. Công việc như vậy hoàn toàn khiến anh ta phát điên, anh ta cảm thấy một ngày cũng không thể ở lại nữa. Tô Thắm, tại sao em lại dứt khoát như vậy? Chỉ cần một câu nói của em, chỉ cần một câu nói của em liền có thể giải quyết cảnh ngộ khó khăn của anh, tại sao em không giúp anh? Ánh mắt Đoạn Tử Hiên giống như một con dã thú phát điên, chờ. Nên vô cùng nguy hiểm. Ánh mắt hung hăng của anh ta nhìn chằm chằm một chỗ. Tô Thắm, em vì cái gì phải đối xử với anh như vậy? Em ở bên ngài Tổng thống liền vứt bỏ tình cũ với anh. Em thật sự làm anh quá thất vọng rồi. Đoạn Tử Hiên bây giờ đem nguyên nhân bản thân rơi vào hoàn cảnh này đều tính trên người Tô Thắm. Bởi vì Tô Thắm, anh ta mới bị Hiên Viên Thần Phái đến vị trí hiện tại. Tô Thắm chính là tai họa của anh ta. Nhưng mà... anh ta càng tức giận là vì Tô Thắm có thể cứu anh ta, nhưng cô cự tuyệt. Đối với Tô Thắm mà nói, chỉ cần ở bên gối của Hiên Viên Thần nói một tiếng, Hiên Viên Thần sẽ đề bạt anh ta về vị trí ban đầu, nhưng cô không làm. Tuy nhiên lúc này, Đoạn Tử Hiên sắp rơi vào hoàn cảnh điên à lê THSICGH3 cung, anh ta sao có thể nghĩ đến nguyên nhân của tơ cả những chuyện này là do anh ta tham luyến tình cũ mà vô cớ trêu vào Tô Thắm. Mà người đã phát điên đến nông nỗi này, liền sẽ trở nên vô cùng cố chấp. Đoạn Tử Hiên hiện tại rất hận Tô Thắm, vừa yêu vừa hận. Một bên hận, một bên vẫn như cũ muốn có được Tô Thắm. Anh ta đột nhiên cười lạnh. Tô Thắm, em rất nhanh sẽ trở thành người phụ nữ của Hiên Viên Thần. Anh thật sự muốn nếm thử tư vị người phụ nữ của Tổng thống. Tô Thắm đừng trách anh, nếu em trở nên dơ bẩn rồi, Hiên Viên Thần còn muốn em không? Năm đó anh hối hận vì không có được em, nhưng hiện tại, anh vẫn hy vọng em sẽ là người phụ nữ của anh. Đoạn Tử Hiên tự lắm bầm một mình, cả người rơi vào một loại suy nghĩ hỗn loạn. Trong đầu anh đều là Tô Thắm, bộ dạng lãnh diễm đó, dáng vẻ tao nhã, khí chất mê người. Như si như dậy, điên cuồng, Đoạn Tử Hiên nheo mắt, hiện tại dù sao anh ta làm gì cũng không như ý, quãng đời còn lại đều vô nghĩa. Anh ta dứt khoát nghĩ ra một bước đi gan dạ, anh ta phải làm một chuyện điên rồ, anh ta muốn khiến Tô Thắm trở thành người phụ nữ của mình, báo thù Hiên Viên Thần. Có thể ngủ với người phụ nữ của Hiên Viên Thần cũng là chuyện đáng giá nhất cả đời này của Đoạn Tử Hiên. Đoạn Tử Hiên cắn chặt răng, trong lòng quyết định, sáng sớm, Tô Thắm tỉnh lại, cô có một cơn ác mộng, vẫn làm cô có chút hoảng sơ. Ác mộng là một loại nguy hiểm không nhìn thấy, cô thở dài một hơi. Vẫn chỉ là mơ thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gửi cho Hiên Viên Thần một tin nhắn. Đang làm gì vậy? Dậy rồi sao? Hiên Viên Thần trả lời một câu. Buổi chiều mấy giờ anh đón em? Khoảng 3 giờ. Đến nhà anh sớm một chút. Em cần phải chuẩn bị lễ vật gì để gặp mặt ba mẹ anh không? Không cần. Em chính là lễ vật tốt nhất của họ. Hiên Viên Thần, Tô Thắm nhìn thấy câu này. Cô mím môi cười. Quên đi cơn ác mộng kia. Cách chương.